Hoàng hậu quá chính trực. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết tại sao, làm ầm ĩ lễ bộ nhiều ngày, Triệu Mân muốn từ hô nháo xong lễ bộ, liền nháo đến tiểu hoàng đế trước mặt, suýt chút nữa đập phá sùng chính điện. Liên quan Ôn Dật gương mặt đều mất hết, tiểu hoàng đế lén lút tiếp xúc không ít chính sự, đối với loại này chơi xấu sự cũng không nơi đến tốt đẹp chí, đơn giản để hai người tự mình giải quyết. Hôn sự lùi lại sau, Trần Thái Phi bị bệnh, hoàng cung mời làm việc thái y, ngày xuân bên trong vườn hoa mở ra đại đóa hoa mẫu đơn, Triệu Du đi dạo thời điểm nhớ tới mấy ngày trước đây Quý Tuần tại trước mặt nàng khóc, cấm túc thời điểm cũng nên đã đến. Nàng hơi suy nghĩ một chút, khiến người ta hái được mấy đóa hoa mẫu đơn đưa đi cho quý phi. Nội thị xuống sắp xếp sau, nàng cảm thấy quý phi cấm túc thời gian đã được rồi. Còn như vậy không thả người liền không gánh nổi Quý Tuần sẽ làm cái gì yêu thiêu thân. Tiểu hoàng đế mang người hồi hoa điện thời điểm, hoàng hậu tại trong vườn hoa tự mình quản lý dược liệu, cách ánh sáng sáng ngời, hoàng hậu trên người nơi ống tay áo sợi tơ tại tỏa sáng, chiếu rọi sắc mặt nàng mang theo long lanh, phảng phất bốn phía đều vì vậy mà mất đi sắc thái. Triệu Du đem tầm mắt hình ảnh ngắt quãng tại khuôn mặt nàng trên, cũng không phải là lần thứ nhất cảm thấy hoàng hậu đẹp đẽ. Nàng mỹ xâm nhập tủy, một cái nhíu mày một nụ cười ánh vào trong con ngươi, mang theo nhàn nhạt mị thái. Nhược Thu thấy hoàng đế ở phía xa chỉ là đến, nhẹ nhàng nhắc nhở hoàng hậu. Hoàng hậu quay đầu thấy Triệu Du đờ ra, ngoắc ngoắc tay ra hiệu nàng lại đây. Triệu Du trong lòng có việc, nửa ngày di chuyển một bước, thật vất vả đến gần sau, cũng không biết nên nói như thế nào. Nàng nữ nhăn nhó nắm lại như chậm gì gì bước đi, muốn ôm muốn nắm tiểu hài tử. Hoàng hậu cảm giác được không đúng chỗ nào, chính mình từ trong vườn hoa đi ra, dùng ẩm ướt khăn rửa tay sau, mới nói. Hồi điện đi nói, Triệu Mân từ hôn một chuyện, dẫn tới khắp thành đều biết, người người chỉ khi hắn là tùy hứng mà làm. Hắn cũng không có gì lo sợ, không giống Triệu Du có người sau hoàng vị, hắn là phá quán tử phá té, chính mình không thoải mái, người người cũng đừng nghĩ thoải mái. Hắn vừa mở miệng từ hôn, Ôn Dật liền quả đoán đồng ý, không lâu liền truyền ra Khác Thân Vương từ hôn nguyên do là Ôn Tam cô nương dung mạo phá hủy. Khác Thân Vương như vậy soi mói nữ tử tại sao có thể khoan dung có thiếu hụt nữ tử vào phù. Mỗi người nói một kiểu, cũng không mò ra manh mối. Nhưng Triệu Du nhưng biết Ôn Dật cùng Khác Thân Vương quan hệ một lần lúng túng, dù cho Trần Thị để giả bộ bệnh tới thử đồ để Ôn Dật lòng sinh thương hại cũng không thể tác dụng. Ôn Dật những ngày qua đều không có sắc mặt tốt, vạn hạnh chính là hắn không rảnh đến trung cung tìm hoàng hậu phiền phức. Đế hậu trong lòng mỗi người có suy nghĩ, vừa vào cuối cùng liền bình lùi cung nhân, hoàng hậu mở miệng trước nói. Bệ hạ có việc, Triệu Du đẩy ra hoàng hậu bên cạnh ngồi xuống, mắt nhỏ liếc nhìn nàng một cái, làm phiền hồi lâu nói. Ta cảm thấy quý phi có thể thả ra, dù sao Quý Tuần nắm trong thành quân quyền, không tốt đem hắn đắc tội rồi. Há, bệ hạ không có những ý nghĩ khác, hoàng hậu đôi mắt hơi nhíu, trong giọng nói mang theo hững hờ. Triệu Du thức thời, lắc đầu một cái, không có, chỉ là ta sẽ căn dặn nàng, không muốn tổng hướng về ngươi trước mặt tập hợp, sẽ không chọc giận ngươi không vui. Thật sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hoàng hậu ngữ điệu khẽ nhếch, ngang ngược liếc Triệu Du một chút, là không phải có thể hướng về bệ hạ trước mặt tập hợp. Đây là lại đào một cái bẫy, Triệu Du lại là một trận lắc đầu, bất mãn nói. Lại không phải ta muốn cưới, hậu cung nhiều người như vậy cái nào là ta muốn cưới tiến cung? Hoàng hậu trả lời, cũng là, lại như lúc trước bệ hạ đồng dạng không muốn lấy ta cũng như thế. Mình diễu cợt ám phúng, Triệu Du không thể lắc đầu, luôn cảm thấy hoàng hậu tâm tình có chút kỳ quái, thả người đi ra thôi, lại không phải muốn như thế nào. Nàng sờ sờ sau gáy của chính mình trước. Không hiểu nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tiếp theo giam giữ, bệ hạ nếu là thương hương tiếc ngọc đều có thể thả người đi ra. Hoàng hậu trực tiếp nói, Triệu Du liền hiểu nàng sẽ không đồng ý, chua ngoa thật to lớn. Nàng làm dáng thở dài một hơi, tiến đến hoàng hậu trước mắt. Vậy ngươi nói một chút làm sao động viên Quý Tuần, đánh một gậy thế nào cũng phải cho cái đường. Hoàng hậu rốt cục nhấc mắt nhìn Triệu Du, mơ hồ cảm giác nàng biến thông minh. Kỳ thực nàng nói tới rất chuẩn, cùng Ôn Dật không có chỗ thương lượng, nhưng Quý Tuần là muốn động viên, dù sao Tô An hai nhà đều là văn thần, trong tay binh lực không cách nào cùng Ôn Dật chống lại. Không bằng bệ hạ đi hỏi một chút Tô đại nhân, mà nhìn hắn làm sao muốn. Hoàng hậu thuận lý thành chương mà đem phiền phức lại ném đến Triệu Du trên người. Triệu Du cảm thấy nữ nhân sự việc của nhau thật sự phiền phức, cảm thấy hoàng hậu muốn đem quý quý phi quan cả đời, nàng thật dài thở dài. Tổng không thể quan cả đời, cũng phải thả người đi ra. Ước pháp tam chương sự, bệ hạ đã quên. Hoàng hậu đúng lúc nhắc nhở nàng. Triệu Du chán tê dần, không cam lòng phản bác. Người chỉ nói không cho ta đến hậu cung, không có nói không cho hậu cung người phụ nữ tới thấy ta. Đều là giống nhau đạo lý, bệ hạ đừng vội ngụy biện. Hoàng hậu nói, luận nghiền ngẫm từng chữ một năng lực, Triệu Du không ngăn nổi hoàng hậu. Trong đầu nhiều lần đem ba yêu cầu đó nghĩ tới, thật giống nàng lại bị hoàng hậu mang tới cống ngầm bên trong đi rồi. Triệu Du than thở rời đi, hồi chính mình Phúc Ninh điện. Đi đưa hoa mẫu đơn nội thị trở về phục mệnh. Lại sẽ quý quý phi thoại mang tới. Quý phi nói nàng muốn ngài, để ngài rảnh rỗi đến xem nàng. Triệu Du vung vung tay ra hiệu nội thị lui ra, không nhịn được lẩm bẩm một tiếng. Nữ nhân thực sự là phiền phức, đặc biệt là hoàng hậu loại này tâm nhãn tiểu nhân nữ nhân, cũng đã nói sẽ không để cho người hướng về trước gót chân nàng tập hợp, vẫn là không muốn thả người. Nếu nàng nói đi hỏi một chút Tô Văn Hiếu, cái kia nàng liền đi triệu kiến Tô Văn Hiếu. Lâm triều sau, hoàng đế quả nhiên lưu lại Tô Văn Hiếu, hỏi Lâm An Thành bên trong bố phòng một chuyện. Tô Văn Hiếu không có giật mình, rõ ràng mười mươi cùng hoàng đế nói tới rất cẩn thận, một phen thao thao bất tuyệt sau mới hỏi. Bệ hạ cớ gì hưởng cái này, quý quý phi ở trong điện nghĩ lại thời gian đã lâu, trẫm cảm thấy cứ thế mãi xuống sẽ chọc cho tức giận quý tuần, không biết khanh nghĩ như thế nào. Triệu Du chừng mắt nhìn. Ra hiệu Tô Văn Hiếu đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Tô Văn Hiếu không biết hậu cung việc, nhưng cũng nghe nói đế hậu cùng phòng ngủ nhất điện, vẫn còn toán ân ái. Hôm nay nghe tiểu hoàng đế một câu nói sau, nhất thời đem cùng. Háo sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này từ liên hệ chung cùng một chỗ, lại thêm hắn hao hết một phen tâm tư mới hoàng hậu nắm quyền, nếu là lúc này để quý phi đi ra, tất nhiên lại là một phen tranh quyền. Hắn trả lời, thần cảm thấy động viên quý gia không hẳn liền muốn đem người thả ra, quý tuần là quân nhân, cùng chúng thần những này văn nhân không giống, không bằng ngươi ban thưởng tước vị làm sao. Quý gia không tước, ban thưởng tước vị cũng là hư vinh thôi, liên lụy không tới thực quyền. Triệu Du phản ứng đầu tiên nghĩ tới vẫn là Ôn Dật, nói. Thủ phụ sợ là sẽ không đáp ứng, Tô Văn Hiếu kính cẩn nói, miễn là bệ hạ tại triều công đường đề cập. Nếu là thủ phủ không dễ dàng, ngài ở bề ngoài thoái nhượng một, hai, đến lúc đó quý tuần oán hận chính là thủ phủ, còn lại cùng ngài không có quan hệ. Triệu Du rõ ràng, đã như thế thì sẽ không liên lụy đến hậu cung, nàng xem kỹ Tô Văn Hiếu vẻ mặt, càng cảm thấy hắn cùng hoàng hậu trong lúc đó quan hệ không đơn giản. Nàng làm dáng gật gù, cũng có thể, chậm sau giờ ngọ liền triệu quý tuần đến trao đổi. Tô Văn Hiếu cũng rất hài lòng. Nếu như tiểu hoàng đế kiên trì đem người thả ra, hắn cũng không thể khuyên nhiều, dù sao đó là tiểu hoàng đế. Việc nhà, chờ sau giờ ngọ, hoàng đế gióng trống khua chiêng mà đem quý tuần gọi vào cung, đóng lại cửa điện không biết nói cái gì. Hoàng hậu nhận được tin tức sau liền nằm tại trên ghế nằm sưởi ngày xuân bên trong Thái Dương, trong đầu tính toán đạo quan tân trang một chuyện, Liễu Khâm gần nhất giờ công phu sư tử ngoạc, muốn từ Triệu Du trên người mạnh mẽ tề một bút. Nàng nghĩ không bằng dùng biện pháp gì đem Liễu Khâm lừa vào cung, đạo quan giao cho người bên ngoài quản lý cho thỏa đáng, dù sao Liễu Khâm cũng không phải chịu khó người. Trong lòng hắn tối mong nhớ không phải đạo quan, mà là cái kia mấy đứa trẻ. Hay là nên đem hài tử tiếp đi vào, mới có thể an Liễu Khâm trái tim. Ngày xuân bên trong ánh mặt trời được, sự tình có tốt nhất tính toán sau liền vây được không mở mắt nổi, đơn giản tại trên ghế nằm ngủ trên chốc lát. Triệu Du hào hứng đem quý tuần đưa đi sau, liền đến trung cung cho hoàng hậu báo hỉ, không muốn vừa vào đình viện bên trong liền nhìn thấy nàng tại giấc ngủ chưa. Trên ghế nằm trí bản thân, mặt trên bầy mấy sách, nàng đi tới lật qua lật lại là trong cung chi gia khoản. Từ khi hoàng hậu nắm quyền sau, phát hiện nàng ngày ngày đều tại quản trong cung sự, chuyện lớn chuyện nhỏ vô số, nghe được mọi người giác không thoải mái. Triệu Du thấy hoàng hậu ngủ say sưa. Chính mình cũng có chút mệt dã rời, trên đường tới liền đem tất cả mọi chuyện đều muốn được rồi. Vốn định cùng hoàng hậu tính toán một, hai, hiện tại chỉ có thể giữ lại buổi tối ngủ. Hoàng đế lặng lẽ đến, lại lặng lẽ đi rồi. Ngày kế hoàng đế quả nhiên nhắc lên phong tước một chuyện, lúc này gặp phải Ôn Dật phản đối. Trong điện bầu không khí một lần đông lạnh, Triệu Du làm khó dễ nhìn về phía Quý Tuần, người sau sắc mặt mắc cỡ đỏ chót, hai đảng lần thứ hai tranh chấp lên. Xem trò vui an thời Chu không lớn rõ ràng thế cuộc trước mắt, không phải một hư hữu tước vị, không có cần thiết cãi vã. Tranh chấp không ngớt sau, Triệu Du trước mặt coi như thôi. Ấm Quý hai người quan hệ thế thành nước lửa, đúng là an thời Chu cùng Tô Văn Hiếu hai người vui cười hớn hở bước ra cửa điện, một mặt đi một mặt lôi kéo lễ bộ thượng thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người đi xa sau, Triệu Du mới đi ra cửa điện, nhìn Quý Tuần sải bước tư thái. Nàng không tên cảm thấy Tô Văn Hiếu trong xương cũng là rất xảo trá, giết người không thấy móng. Nham hiểm lại giả dối, hôm nay không dùng tới khóa, lại không thấy được tấu chương, đơn giản thành thơi hướng về trung cung đi đến. Hoàng hậu hôm nay có sự muốn xuất cung, nhìn thấy tiểu hoàng đế lại tập hợp lại đây chợt cảm thấy đau đầu. Không thể đem người ra bên ngoài lùi, suy nghĩ một chút lên đường. Tá ất cung thấy Liễu Khâm, ngươi một người ở lại cung. Triệu Du lắc đầu không nên, ta cũng đi, hoàng hậu không muốn mang theo nàng, nhân tiện nói, ngươi đi làm cái gì, chờ ở trong cung suy nghĩ thật kỹ đón lấy nên làm như thế nào, Trần Thị giả bộ bệnh, ngươi hưu xem thường. Trần Thị giả bộ bệnh, hẳn là ngươi nhiều hơn lưu ý, cùng ta có quan hệ gì đâu. Triệu Du vung lên đầu. Màu sắc rực rỡ, hậu cung sự, hoàng hậu căn bản liền không cho nàng nhúng tay, những này qua lại sắp xếp người đi Phúc Ninh Điện. Nàng không muốn nhắc tới, cũng đừng đưa nàng làm kẻ ngu si. Tiểu hoàng đế ánh mắt hơi sâu, hoàng hậu đại khái đoán được ý nghĩ của nàng, nói. Bệ hạ cảm thấy ta không nên sắp xếp người đi Phúc Ninh Điện. Triệu Du chừng một chút, không nói lời nào, nàng không có đem người đuổi ra ngoài, là bởi vì xem ở hoàng hậu bộ mặt trên. Vào lúc này còn hỏi có nên hay không? Lại xù lông, hoàng hậu liếc nhìn bên ngoài vẫn còn toán trong sáng sắc trời, không khỏi muốn an ủi vài câu. Ngươi như muốn đi, liền muốn mau mau thay y phục thường. Ngươi đây là đánh một gậy cho cái tàu, nếu như ta không nói ngươi sắp xếp người sự, ngươi liền không dự định mang ta ra ngoài. Triệu Du kháng nghị, ôm hai chân ngồi ở trên giường nhỏ, dự định cùng hoàng hậu rằng co nữa. Hoàng hậu bất đắc dĩ. Luôn cảm thấy nàng càng như đứa bé, nói. Vậy ngươi muốn như thế nào? Triệu Du con mắt chuyển động, đầu khoát lên trên đầu gối, mà sát lý sự sỉ nói. Lần sau không cho bỏ lại một mình ta xuất cung, lần trước ta chờ ngươi hồi lâu, đợi được ngủ, ta cũng mang cho ngươi đậu hoa. Hoàng hậu nói, ngươi mang ta xuất cung, chính ta cũng có thể lấy mua đậu hoa. Triệu Du không phái nhượng, hoàng hậu không muốn cùng nàng nói, đại sự sách đến thanh. Tổng cộng so sánh những chuyện nhỏ nhặt này, nàng cảm thấy hống cũng không cần, liền lạnh lùng nói. Vậy ngươi hôm nay có đi hay không? Không đi, Triệu Du trong lòng uất ức, một bộ tức giận dáng dấp. Không đi liền coi như thôi, một mình ta đi. Hoàng hậu cười nhạt, vẻ mặt lại là ôn hòa chỉ là, màu sắc trong suốt như tuyền, nhu trung mang diễm. Một mực lời đã nói ra, không quá êm tai, Triệu Du đứng lên, cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi cũng không cho phép đi, lại không phải đại sự gì, thấy Liễu Khâm khẳng định là cho bạc, quá mức để người bên ngoài đem bạc đưa tới. Hoàng hậu không cười, nghiêm túc nói, ta thật có ý nghĩ lấy người của ta thay Ngưng Lan, bởi vì ta không tín nhiệm nàng. Vì sao không tin, Triệu Du không để ý tới buồn bực, tâm tình bình phục lại. Nàng cũng không có chỉ trích hoàng hậu tùy ý vu hại người ở bên cạnh, mà là lặng lặng chờ nàng trả lời. Hoàng hậu đối với phản ứng của nàng rất hài lòng, đưa tay cổ vũ giống như sờ sờ đầu của nàng, lòng bàn tay lướt qua mềm mại sợi tóc, thuận trơn bóng mang theo vi ngứa, ở trong lòng gây nên gợn sóng. Nàng tại nhỏ tiểu hoàng đế ngẩng đầu trung cục mắt, trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người như muốn đối với Ngưng Lan được, không bằng thả nàng xuất cung hôn phối, dù sao cũng hơn một đời háo ở trong cung tốt. Nàng nắm giữ thái hậu cùng ngươi quá nhiều bí mật, nếu là bị Trần Thị bản thân quản lý, không bằng rất sớm thả nàng. Triệu Du không quyết định chắc chắn được, chỉ đem đầu mình từ trong tay nàng di chuyển đi ra, bán tín bán nghi nói. Trước tiên xuất cung, ăn đậu hoa. Hoàng hậu ngưng mắt, đại sự không bằng một bát đậu hoa quan trọng. Xuất cung trên đường, Triệu Du vẫn luôn đang trầm mặc, tình cờ bốc lên màn xe nhìn cảnh sắc bên ngoài. Quang từ trong khe hở lộ ra, chiếu vào Triệu Du phấn bạch trên gương mặt, rơi vào trong mắt thì màu sắc đều nhiễm phải ngày xuân phong lưu. Nàng thật lâu không nói, hoàng hậu cũng không tốt giải thích, mãi đến tận đi rồi cái kia nhà cửa hàng, Triệu Du mới nói. Chúng ta đi vào ăn một bát. Được, hoàng hậu không có từ chối, theo nàng cùng đi vào. Trong điếm quá điểm tâm canh giờ, người đối lập thiếu một ít, cũng không cần lại xếp hàng. Triệu Du gọi hai phần mặn đậu hoa, hoàng hậu nhíu mày nói. Ta không ăn mặn, Triệu Du nắm chiếc đũa tay một trận, liếc nhìn nàng một cái khinh thường nói. Chính ta ăn hai phần. Hoàng hậu, thực sự là ngạo kiều tiểu hoàng đế. Hoàng hậu thấy chủ quán lại bên cười, nàng lấy tụ che lấp đi mặt đỏ bừng má, phân phó nói. Vậy ngươi trở lại hai phần ngọt. Triệu Du cả kinh, ngẩng đầu nhìn nàng. Hoàng hậu thản nhiên nói. Ta cũng ăn hai phần. Chủ quán động tác rất nhanh, tại Triệu Du mắt lạnh trung tướng đậu hoa đã bưng lên. Trước công chúng dễ bị người như vậy nhìn, hoàng hậu dù sao cũng hơi không thích dùng, bên tai không tên tại phát nhiệt, nàng bận bịu vỗ vỗ Triệu Du đầu. Không nữa ăn liền muốn lạnh, Triệu Du sức ăn lớn, hai bát đậu hoa vào bụng, đúng là hoàng hậu ăn rồi một bát sau liền quay về còn lại một bát đờ ra. Triệu Du mắt vĩ nhảy một cái, nói một câu, cậy mạnh. Nói xong đoan quá trước mắt nàng ngọt đậu hoa, híp híp mắt, múc nhất trước hút hấp, phấn hồng đầu lưỡi lướt qua trắng mịn đậu hoa, hài lòng lại yếu quá một bát. Hoàng hậu thấy nàng mềm mại dáng dấp, trong lòng ngẩn ra, phảng phất ngửi được điềm điềm mùi thơm, so với vừa nãy đậu hoa còn muốn ngọt. Triệu Du tại hoàng hậu ngẩn ra thời điểm, đem một bát đậu hoa ăn rồi, cầm lấy một bên khăn xoa một chút miệng, nói. Nên đi. Liễu Khâm đã sớm tại tửu quán chờ đợi, một người uống rượu, trên bàn đầy bàn sơn hào hải vị, nhìn thấy đế hậu hai người đồng hành sau, quái gở nói. Hai người ngươi cảm tình đúng là được, cũng không biết là thật tốt vẫn là giả tốt. Tự nhiên là thật tốt, Triệu Du lạnh lùng hồi một câu, ánh mắt sâu như nặng đàm. Liễu Khâm biết được nàng là hoàng đế, cũng không có làm thêm trào phúng, chỉ vào thức ăn trên bàn. Các ngươi ăn một ít sao? Ta nhưng không nhúc nhích, cho các ngươi giữ lại đây. Hoàng hậu lôi kéo Triệu Du ở một bên ngồi xuống, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Triệu Du không có ý kiến, ở một bên lẳng lặng nghe, ăn rồi đậu hoa sau cũng không cảm thấy đói bụng, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ. Nghe Tiểu A thuật những câu giữ gìn Tiểu Hoàng đế thoại, Liễu Khâm sờ sờ chính mình râu mép, nhớ tới trước mấy thời gian bị Tiểu Hoàng đế nhổ tận gốc dược thảo. Những kia dược thảo là hắn hao tốn sức lực đào tạo, bị Tiểu Hoàng đế liền rút, một điểm tình cảm đều không nói. Hắn nói, A Thuật, ngươi biết hiện tại như cái gì không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tên một câu nói hỏi đến Hoàng hậu không hiểu, mờ mịt lắc đầu một cái. Liễu Khâm chừng quá Triệu Du một chút, lão tử đào tạo nhiều như vậy năm tuyết liên, bị cô gái này oa trừ tận gốc, không có chút nào để cho ta. Câu nói này nói tới hắn lại như là hoàng hậu phụ thân. Triệu Du rõ ràng ý tứ của những lời này, cong cong mặt mày cười nói. Trẫm có thể cho ngươi bạc, ngươi muốn bao nhiêu cho bao nhiêu, mua cho ngươi ngàn cây vạn cây tuyết liên. Lão tử muốn sống tuyết liên, có thể bính có thể khiêu, còn có thể cho ta loại dược thảo. Liễu Khâm tức giận đến dương thủ uống một hớp rượu lớn. Hoàng hậu huyệt thái dương nhảy lên, thình thịch có chút đau, không nhịn được trả lời. Ngươi rốt cuộc muốn cái gì? Ngươi nghe. Liễu Khâm đem chén rượu thả xuống, cùng Triệu Du nói. Nữ oa oa, ta muốn nói với ngươi, nàng tay trái không được, là kiếp này đều không trị hết. Triệu Du không rõ vì sao, con ngươi tối sầm ám, gật đầu nói. Ta biết được, Liễu Khâm lập tức nói. Không chê, Triệu Du thành khẩn nói. Liễu Khâm cảm thấy kỳ quái, đều nói hoàng đế tinh khí lớn. Cái này nữ oa oa tại sao một điểm tinh khí đều không có, lại nói. Nàng tinh khí không được, trong lòng tức giận sẽ tạp tường té đồ vật. Hoàng hậu không nói gì, mím môi ôn nhu nở nụ cười, theo Liễu Khâm đi thử thăm, nàng sớm đã đem những này nói rõ ràng. Triệu Du méo sạch đầu, không hiểu nói, nàng lúc nào tạp quá tường, quan chủ không nên lừa gạt ta. Tiểu hoàng đế quan tâm điểm tính sai. tức giận đến Liễu Khâm nhướng mắt, nói. Ta trong đạo quan tường như vậy phá chính là bị nàng cho đập cho. Triệu Du gật gù, đơn thuần nở nụ cười. Không phải cho ngươi tân trang, tại sao vẫn như thế tính toán? Ông nói gà bà nói vịt, tức giận đến Liễu Khâm muốn gõ mở đầu của nàng, nhịn một chút nói. Ta là ý tứ là ngươi như đối với nàng không hài lòng, có thể mang nàng trả lại, ngươi thay cái hoàng hậu. Triệu Du rõ ràng, Liễu Khâm muốn chia rẽ các nàng, nàng cười lạnh nói. Nàng là ta chiêu cáo thiên hạ cưới trở lại, ngươi có gì năng lực mang đi, ta vì sao phải đổi hoàng hậu. Thực sự là buồn cười, Triệu Du trào phúng song song, lại nghĩ tới hoàng hậu thân phận một chuyện, nhân tiện nói. Ngươi như thiếu bạc hỏi hoàng hậu cưới là được rồi. Liễu Khâm giận quá mà cười, không thèm khát ngươi bạc, ngươi người này thực sự là không biết phân biệt, không muốn cũng không miễn cưỡng, hoàng hậu vào cung chính là chấm người, ngươi hết hẳn ý nghĩ này. Triệu Du sau khi suy nghĩ cẩn thận cũng sẽ không khí, quay đầu nhìn hoàng hậu, nói. Ngươi xuất cung chính là nói cái này, xem đủ náo nhiệt hoàng hậu cong cong khóe môi, lấy tay đặt lên mu bàn tay của nàng, thấp giọng nói. Hắn nói ngươi cũng tin. Ước chừng là rượu ẩm hơn nhiều. Ngươi, ngươi, ngươi. Liễu Khâm hô nửa ngày, một hơi giấu ở trong lòng, đột nhiên ực một hớp rượu, đơn giản không nhìn tới hai người này, nói thầm một câu. Sau này có ngươi hối hận thời điểm. Hoàng hậu nói chốt thoại sau, liền nhắc tới đem trong đạo quan hài tử tiếp tiến vào Lâm An Thành, cũng nói. Đạo quan tốt xấu là của ngươi xử, ta chỉ quan tâm hài tử, bọn họ là ngươi kiếm về, cũng là ta nuôi lớn. Nhắc tới, ta nuôi lớn, Triệu Du trợn to hai mắt, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn hoàng hậu. Ngươi làm sao liền nuôi lớn bọn họ, chẳng trách chăm sóc nàng thời điểm như vậy tỉ mỉ lại chi kỳ, nguyên lai nàng không phải cái thứ nhất. Hoàng hậu tự biết lậu nói, bận bịu giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ còn nhỏ thôi. Liễu Khâm mặc kệ hai người xì xào bàn tán, chính mình cũng nghĩ đến trong đạo quan ở lại bầu không khí. Ngày đông giá lạnh ngày mùa hè nóng bức, xác thực không thích hợp hài tử, thế nhưng tiến cung không có khả năng lắm, nói. Vậy ngươi cho ta bàn cái hiệu thuốc, ta vào thành làm cho người ta xem bệnh. Triệu Du bắt lấy cơ hội trào phúng nói, liền ngươi cái này tính tình, bệnh nhân cũng phải cho ngươi đánh chạy. Không sao, ta chờ nhỏ, chờ nương tử của ngươi cho ta dưỡng lão. Liễu Khâm bản thân mình muốn thông, đem chính mình vào thành điều kiện đều nói rõ ràng. Muốn tại phố xá trên bàn cái cửa hàng, tiền đường làm thuốc vô, mặt sau muốn hai tiến vào viện tử trụ người. Triệu Du nghe mắt cũng đều không nháy mắt, trước tiên đồng ý, dù sao chìa khóa tại hoàng hậu trong tay, không bằng trước tiên đáp lại miễn cho lão đạo sĩ lại tìm nàng phiền phức. Liễu Khâm đề xong điều kiện sau liền rời đi, Triệu Du cùng hoàng hậu đi thong thả một bước, đặt cửa hàng sự vẫn cần thỉnh giáo Tô phu nhân Vương thị. Không biết là không phải tâm tưởng sự thành. Trong đầu của nàng nghĩ, ra tửu quán liền nhìn thấy Vương thị cùng Tô Thiều. Tô Thiều tại Hàn Lâm viện nhậm chức, nhìn thấy hoàng đế sao thoáng giật mình, biết được tại ở ngoài muốn che giấu thân phận, chỉ được rồi hư nhược lễ. Không quên cùng mẫu thân Vương thị giải thích, đây là Triệu công tử. Vừa nghe họ Triệu, Vương thị liền hiểu được, trong lòng âm thầm thán phục hai người lá gan, càng lớn đến ban ngày dám xuất cung môn, đặc biệt là tiểu hoàng đế. Nàng cũng theo thi lễ một cái, nhìn lướt qua cười híp mắt tiểu hoàng đế, là phó tướng mạo thật được, liền không biết ý nghĩ trong lòng như thế nào. Ôn thuật tay trái không được tốt, chỉ sợ tiểu hoàng đế biết được sau sẽ đổi lòng. Triệu Du không biết Vương thị ý nghĩ, cùng hai người cười cười, muốn hồi phủ thời điểm Vương thị mở miệng nói. Phía trước có kể chuyện trà tứ, không biết công tử nhưng đi xem. Đối với Vương thị đột nhiên lưu người. Hoàng hậu hơi có chút giật mình, chỉ là như vậy cũng được, vừa vặn như nàng ý, Tô Thiều tại trước dẫn hoàng đế hướng về trà tứ đi, Vương thị nhìn bốn phía một chút, cười nói. Công tử cùng A Thiều trước tiên đi, ta mang phu nhân đi xem đồ trang sức châu châm. Nói rõ chính là dẫn ra tiểu hoàng đế, Triệu Du không ngốc, nhìn đầu gỗ Tô Thiều, thừa cơ lắc đầu nói. Không cần, ta bồi tiếp phu nhân một đạo đi xem. Nói. Sắt hoàng hậu tay hướng về một bên cửa hàng đi đến, Tô Thiều nhìn bệ hạ thông thạo dáng dấp, năm ngón tay tại chính mình ống tay trà sát, có chút rõ ràng hai người lúc nãy thuận theo tự nhiên cử động. Vương thị thấy nhi tử đờ ra, không khỏi kéo nàng ống tay, thấp giọng nói. người như có Triệu công tử một nửa nhạy bén, thì sẽ không tổng chọc An Nhiên tức giận. Tô Thiều sắc mặt đỏ lên, gật gù. Nhi rõ ràng, phía trước hai người đã đến gần cửa hàng, Triệu Du nặn nặn Hoàng hậu lòng bàn tay. Ngươi cùng Tô phu nhân có vấn đề. Hoàng hậu nhìn trước mặt màu sắc sặc sỡ đủ loại châu châm, cười nói. Ngươi cả nghĩ quá rồi, ngươi muốn đưa ta châu châm. Triệu Du muốn từ bản thân chui vào mục đích, sờ sờ chính mình tụ túi, nói. Không có mang bạc, Hoàng hậu nhìn nàng, vậy ngươi tiến vào tới làm cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Triệu Du, ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta tiến vào tới làm chi? Cách chương.